Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, ảnh hậu động tâm nhớ. 28, đối diện điện thoại bị cắt đứt. Ngồi ở nhà mình trên sofa bởi vì không có đánh lý mà có vẻ hơi chút rối Bù Lộ Bình ngây ngốc xem gì. Động, cuối cùng nhớ tới một chuyện thật trọng yếu. Mộ Ngôn Ngôn biết cái gì? Nàng kết quả là biết cái gì tài năng nói làm cho hắn yên tâm. Nàng đi xử lý chuyện này lời nói đến. Nếu không biết lời nói, không khỏi quá mức cho nói lời nói suông. Nhưng muốn là hiểu biết lời nói, lại là từ chỗ nào hiểu biết? Chỉ là đây là lý trí hạ ý tưởng. Trên thực tế, Lộ Bình là thần kỳ tín nhiệm Mộ Ngôn Ngôn này nhận thức cũng không có bao lâu nữ hài tử. Không hiểu tín nhiệm money cho nên, bản thân vô pháp làm ra loại chuyện này. Không bằng làm cho nàng thử xem. Nếu Mộ Ngôn Ngôn thật sự thất bại lời nói, kia hắn ra lại mặt cũng không muộn. Chỉ là gặp đến tâm lý đả kích thủy chung muốn lớn hơn nữa thôi. Cũng không bị Lộ Bình hoàn toàn xem trọng Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này đang ngồi ở mới mua máy tính. Trước mặt, chuẩn bị làm một cái đại sự tình. Giống như phía trước từng làm như vậy. Nếu muốn lấy lý phục nhân, cần phải hào hào chuẩn bị quá trình. Cho nên lại là một đám lớn thao thao bất tuyệt. Chờ làm hoàn sở hữu chứng cứ cùng với sắp chữ hào. Mộ Ngôn Ngôn đang chuẩn bị ở Mỗ Bảo mua một cái Weibo tài khoản phát ra đi khi mắt sắc phát hiện bản thân viết trình tự hậu trường đã bắt đầu biến hóa. Ân, đã xảy ra cái gì? Nàng đặt ra trình tự là mỗi điều Weibo nhắc tới bản thân vượt qua 100 lần lời nói. Liền sẽ xuất hiện nhắc nhở. Lúc trước đều là này bị mua đại V hào hạ vượt qua. Mà hiện tại, Mộ Ngôn Ngôn di động tới chuột đi qua xem. Chờ phát hiện sự tình ngọn nguồn thời điểm tâm thần rung động. Không hiểu có chút muốn cười, bởi vì, đây là một cái làm sáng tỏ Weibo, chủ nhân là, Phong Lạc Viemani, Nhĩ Hảo, tiểu sư muội, hình ảnh là một chương lúc trước Mộ Ngôn Ngôn ở làm thế thân thời điểm. Điếu ở không trung so về cười yếu ớt ảnh chụp, bởi vì tươi cười phá lệ chân thành tha thiết, cho nên cả người thoạt nhìn mỹ cảm phá lệ không bình thường. Mà tiểu sư muội này xưng hô tắc là vị ông băng băng ở Kiếm Tiên một, bên trong nhân vật chính là Phong Lạc Viêm sức diễn nhân vật tiểu sư muội. Cho nên, này Weibo ý tứ là Phong Lạc Viêm nhận thức tiểu sư muội, là nàng Mộ Ngôn Ngôn mà không là ông băng băng sao? Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp mắt, có chút không thể tin được bản thân thấy. Nàng rất nhanh điểm vào bình luận. Muốn nhìn một cái người khác đều là thấy thế nào chuyện này. Tự nhiên, cùng nàng có cùng loại nghi hoặc nhân quả thực không cần nhiều lắm. Phong Lạc Viêm bạn gái phấn nhan giá trị phấn nhóm đã đưa hắn bình luận khu cấp bao phủ. Ta lão công làm cái gì? Hắn cư nhiên ở Weibo phía dưới phát ra khác nữ nhân ảnh chụp. Lão công phát ta, nữ nhân này ai vậy? Này không là cách phách luôn luôn tại ầm ĩ cái kia thế thân sao? Lộ Bình gia đình bên ngoài tiểu tam còn ôm lên ta lạc đùi Nga. Không, ta không tin, đơn thuần nhan phấn, này chương ảnh chụp không hiểu đẹp mắt, Đây là cái gì ý tứ a? Cái gì gọi ngươi hào tiểu sư muội? Này Mộ Ngôn Ngôn là muốn ký ước ta là công ty? Theo ta lý giải, này tiểu sư muội hẳn là chỉ là nói, Kiếm Tiên một, bên trong cái kia nhân vật đi, ông băng băng cái kia nhân vật, bất quá, đối với Mộ Ngôn Ngôn phát, đứng thành hàng thôi. Ông băng băng đích xác như là phát thiếp tê Mộ Ngôn Ngôn cùng với Lộ Bình nhân. Ta lạc nói như vậy, chính là đứng ở Mộ Ngôn Ngôn cùng đạo diễn bên này. Chỉ nhận thức Mộ Ngôn Ngôn làm tiểu sư muội ý tứ. Giống. Dù sao ta liền đứng ta lão công này đội, khác ai cũng đừng nghĩ kéo ta. Đối ông băng băng thoát phấn. Trên lầu thêm một, trên lầu thêm hai. Hết chương.